Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thành chấp lấy chương trình mở học đường vừa viết xong ra, cho Đỗ Vĩnh Ninh xem hắn tài lực có hạn, vốn chỉ muốn mở một học đường, nhưng có Đỗ Vĩnh Ninh tham gia, còn có thể mở thêm một cô nhi viện, nuôi dưỡng thêm nhiều đứa trẻ đại tể có dưỡng tế viện do quan phủ mở ra để thu dung người già không con cái và trẻ mồ côi. Nhưng dưỡng tế viện thiếu tiền lại thêm không tránh khỏi có người tham ô, chăm sóc những đứa trẻ mồ côi và người già đó rất tệ. Những người này ngày thường ăn no mặc ấm cũng khó, có vài nơi thậm chí căn bản không có dưỡng tế viện. Ngoài dưỡng tế viện, ở Đại Tề còn có một số chùa chiền mở cô nhi viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi, nhưng vẫn không đủ. Trẻ mồ côi thời đại này thật sự quá nhiều. Nếu Đỗ Vĩnh Ninh nguyện ý mở một cô nhi viện, có thể giúp đỡ rất nhiều người. Lê Thành Chấp và Đỗ Vĩnh Ninh bàn bạc, sau đó Đỗ Vĩnh Ninh liền phát hiện. Hắn ngoài đọc sách ra, dường như thật sự cái gì cũng không biết. Lê Thành Chấp biết rất nhiều, ngay cả nhà cửa phải xây như thế nào cũng đã nghĩ kỹ. Còn hắn đối với những thứ này lại không biết gì cả. TBCT ước đây, tại sao hắn lại tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh? Hắn vậy mà còn coi thường người bên cạnh. Đỗ Vĩnh Ninh ở nhà Lê Thành Chấp cả buổi sáng, bị đả kích một trận tơi bời. Sau đó, hắn không chỉ hứa cho Lê Thanh Chấp 200 lượng bạc, tài trợ Lê Thanh Chấp mở thư viện, còn nói bản thân cũng phải làm việc thiết thực, làm chút việc cho lê dân bách tính. 200 lượng bạc đối với người nhà giàu có mà nói không tính là gì. Lê Thanh Chấp trước đó đi tỉnh thành, coi như cũng đã mở rộng tầm mắt ở nhà tắm sang trọng nhất tỉnh thành tắm một lần, phải mất mấy lượng bạc. Ở đó tắm rửa, mỗi người một bể, trong bể sẽ bỏ thêm hương liệu. Xung quanh bể còn bày hoa tươi và đủ loại đồ ăn, có người giúp xoa bóp. Nhà hàng sang trọng nhất tỉnh thành, ăn một bữa cũng phải mất mấy lượng bạc, món ăn ở nhà hàng đó, cách làm món nào cũng phức tạp hơn món nọ. Còn có một số loại vải đắt tiền, càng là giá trị nghìn vàng, mấu chốt là còn có người tranh nhau mua. Chỉ có thể nói người giàu ở Đại Tề thật sự là giàu. Nhưng khoảng cách giàu nghèo cũng thật sự lớn, 200 lượng bạc. Lê Thành Chấp dùng để mua ruộng khô, có thể mua 20 mẫu ruộng, đặt ở thời hiện đại đều có thể xây một ngôi trường có thể chứa hơn 2.000 học sinh. Đỗ Vĩnh Ninh đã hào phóng như vậy, Lê Thành Chấp mời hắn ở lại ăn cơm trưa. Đỗ Vĩnh Ninh đồng ý, chúng ta xuống dưới đi, ta trổ tài cho ngươi xem. Lê Thành Chấp nói, Đỗ Vĩnh Ninh ban đầu không phản ứng kịp, thấy Lê Thành Chấp vào bếp, ngây người. Người muốn nấu cơm, ở nông thôn. Đàn ông nấu cơm không ít tổng không thể trong nhà không có phụ nữ liền không ăn cơm. Nhưng Đỗ Vĩnh Ninh sinh ra trong gia đình giàu có. Nhà bọn họ phụ nữ cũng không nấu cơm, đừng nói là đàn ông. Trong nhận thức của hắn, nhà bếp là do phụ nữ quản, không liên quan gì đến đàn ông. Đàn ông chỉ cần đọc sách cho tốt là được. Nhiều nhất chính là, hắn muốn ăn gì hoặc không muốn ăn gì, nói với mẫu thân hắn một tiếng, mẫu thân hắn tự nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đúng vậy, ta nấu ăn khá ngon. Lê Thành Chấp bắt đầu rửa nồi. Đỗ Vĩnh Ninh ngây ngốc nhìn Lê Thành Chấp nấu ăn. Sách dạy nấu ăn nhà họ Thường Lê Thành Chấp đã xem qua từ lâu. Hắn còn quan sát Thường Chiêm nấu ăn. Ngoài ra, các loại gia vị Thường Chiêm ngày thường sử dụng, hắn cũng đã nắm rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia đó là không có gia vị, hạn chế sự phát huy của hắn. Bây giờ thì khác. Tía tô, sa nhân, nhục đậu khấu, hoa tiêu, tam nại. Đủ loại thảo dược có thể làm gia vị, nhà bọn họ đều có. Thường Chiêm lúc rảnh rỗi, còn xay một số thảo dược thành bột, chế thành gia vị tương tự như 13 loại hương mà Lê Thanh Chấp từng ăn ở thời hiện đại. Vị giác và khứu giác của Lê Thanh Chấp đều vượt xa người thường, điều này cũng có lợi cho việc nấu ăn. Bây giờ món ăn hắn làm, xét về hương vị thì không hề thua kém Thường Chiêm. Thường Chiêm đôi khi còn mắc sai lầm, hắn thậm chí ngay cả sai lầm cũng không mắc. Ví dụ như thái rau, hắn có thể thái đều nhau, khi cho gia vị, càng là nên bao nhiêu thì bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không cho nhiều hoặc cho ít. Dị năng của hắn có thể cho phép hắn khống chế cơ thể của mình đến mức tối đa. Rau trong bếp Lê Lão Căn đã rửa sơ qua, Lê Thanh Chấp nhìn lại rửa thêm một lần nữa, sau đó xoẹt xoẹt xoẹt bắt đầu thái, nhanh chóng xào nấu. Hắn thậm chí có thể làm hai món ăn cùng một lúc một cách có trật tự. Đỗ Vĩnh Ninh trước đây cũng từng vào bếp, nhưng chưa từng ở lâu trong bếp. Lúc này đứng bên cạnh xem Lê Thanh Chấp nấu ăn, Đây là trải nghiệm chưa từng có của hắn. Nếu như trước hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhất định sẽ nghĩ, Lê Thanh Chấp cho dù thi đậu án thủ thì đã sao? Chẳng phải vẫn phải xuống bếp nấu ăn sao? Nhưng bây giờ, sau khi bị Lê Thanh Chấp chấn động sâu sắc, hắn chỉ còn lại một suy nghĩ, Lê Thanh Chấp sao cái gì cũng biết. Vậy chẳng phải mình rất ngốc à? Đỗ Vĩnh Ninh nghĩ đến giai cấp mà Lê Thanh Chấp đã nói với hắn. Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn đều có danh sư dạy dỗ, mới có thể có thành tựu như vậy. Nếu hắn sinh ra trong nhà nông bình thường, hắn có thể bây giờ đang cày ruộng, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Đỗ Vĩnh Ninh có chút ngẩn ngơ, sau đó, những nữ công của xưởng thêu đến nấu cơm. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn thấy những nữ công này, đặc biệt không được tự nhiên. Nhà hắn khá là câu nể, nam nữ 7 tuổi không thể chơi chung, nhưng ở đây. Ở đây, nếu như trước đây, hắn nhất định sẽ lễ phép tránh đi, nhưng bây giờ tránh đi, dường như lại kỳ quái. Những cô nương trẻ tuổi đó đều không để ý, nữ công thôn miếu tiền quả thực không để ý, các nàng còn đều len lén nhìn Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Vĩnh Ninh thật ra mà nói, tướng mạo không tính là xuất chúng, nhưng hắn da dẻ trắng nõn dáng người cao lớn, điều này trong mắt người bình thường, chính là đẹp trai. Nghe nói hắn cũng là tú tài, quần áo mũ giày của hắn, nhìn qua liền rất đắt tiền. Nói nhỏ thôi, đừng để người ta nghe thấy. Các nữ công nhỏ giọng bàn tán vài câu rồi bắt đầu làm việc, không ai nói chuyện với Đỗ Vĩnh Ninh. Kim Tiểu Diệp từ sớm đã cảnh cáo họ, không cho phép họ lại gần Lê Thanh Chấp hoặc bạn bè của Lê Thanh Chấp, nếu có ai làm vậy. Nàng sẽ lập tức đuổi người đó đi. Kim Tiểu Diệp làm như vậy là sợ có người không hiểu chuyện muốn trèo cao, thà xử lý trước còn hơn xảy ra chuyện rồi mới xử lý, không bằng dặn dò trước quản lý cho tốt. Nàng không muốn nhìn thấy có người đi quyến rũ Lê Thanh Chấp. Đang nấu cơm, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thúy trước đây thích đi theo Thường Chiêm, nhưng sau đó ở Kim Diệp Tú Phường nhiều, chơi với các nữ công của Kim Diệp Tú Phường ngày càng thân thiết, lại chắc chắn Thường Chiêm sẽ không đột nhiên rời đi, cũng liền không thích đi theo Thường Chiêm đến Tuyệt Vị Trai nữa. Hiện giờ buổi sáng nàng đi dạo trong Tú Phường, buổi chiều Lê Đại Mao bọn họ trở về, liền chơi cùng Lê Đại Mao bọn họ, buổi tối lại ở cùng Thường Chiêm, tính cách cũng cởi mở hơn không ít. Sẽ như vậy, cũng là bởi vì đại não của đứa trẻ này đã mở ra cơ chế tự bảo vệ. Hiện giờ nàng gần như đã quên hết chuyện huyện Lâm Hồ. Cha, cha, hôm nay ăn gì? Bốn đứa trẻ đều vào bếp, Lê Nhị Mao tranh hỏi. Lê Thanh Chấp liền nói hết những thứ ăn hôm nay, còn đưa món ăn đã làm xong cho bọn chúng, để bọn chúng mang ra ngoài bày biện. Lúc Lê Thanh Chấp không ở nhà, nhà bọn họ thường ăn đồ kho của Tuyệt Vị Trai, nhưng Lê Thanh Chấp ở nhà liền không ăn nữa. Đồ kho ăn nhiều cũng không tốt. Lê Thanh Chấp làm xong thức ăn, liền để bọn trẻ đi gọi Kim Tiểu Diệp và Phương Cầm Nương đến ăn cơm, lại đưa cho Đỗ Vĩnh Ninh một cái bát. Muốn ăn bao nhiêu tự mình múc. Ở nông thôn, không có chuyện giúp người khác múc cơm, đều là tự mình múc, muốn ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu. Đương nhiên nếu nhà nghèo, cơm nấu không đủ cho cả nhà ăn no, người chủ gia đình sẽ phụ trách chia cơm. Trước đây ở nhà họ Kim, Kim Lão Thái Thái sẽ chia cơm. Nhà họ Kim kỳ thực không nghèo, chỉ là Kim Lão Thái Thái thích làm việc này. Đỗ Vĩnh Ninh bưng bát cơm, có chút không kịp phản ứng. Trước đây đều là người khác múc cơm xong, bưng đến cho hắn. Nhưng ở nhà họ Lê, đừng nói là hắn, con trai của Lê Thanh Chấp chỉ cao hơn cái bếp một chút, cũng tự mình bê ghế múc cơm, múc xong còn chia cho cô bé không với tới bếp một ít. Đỗ Vĩnh Ninh học theo Lê Đại Mao múc cơm, sau đó lên bàn ăn cơm. Lê Thanh Chấp để mấy đứa trẻ gắp thức ăn rồi ăn ở một bên, trên bàn bát tiên nhà bọn họ, có Kim Tiểu Thụ, Phương Cẩm Nương, Lê Lão Căn, Đỗ Vĩnh Ninh, còn có hắn và Kim Tiểu Diệp. Lúc ăn cơm, Lê Thanh Chấp đặc biệt nói với Lê Lão Căn một tiếng. Cha, đây là Đỗ Vĩnh Ninh, đại bá của hắn làm quan lớn ở Kinh Thành. Hắn sợ không nói rõ, Lê Lão Căn sẽ dùng đũa đảo thức ăn trên bàn gì đó. Chuyện như vậy, hắn và Kim Tiểu Diệp đều không chịu được, huống chi là Đỗ Vĩnh Ninh. Nhưng sau khi hắn nói như vậy, liền không cần lo lắng nữa. Lê Lão Căn ngồi đối diện Đỗ Vĩnh Ninh lập tức im lặng, một câu cũng không nói. Gắp thức ăn cũng chỉ gắp ở trước mặt mình. Lê Thanh Chấp thấy vậy liền gắp cho Lê Lão Căn một ít thức ăn, còn đổi lấy ánh mắt cảm kích của Lê Lão Căn. Cách chương.